Boss quá gian xảo, chương 6, góc truyện audio.com. Lăng Tử Tiên đã từ cấp 80 lên đến 90. Lúc này tăng cấp không nói là chậm, trong 2 ngày tăng 10 cấp cũng không thể nói là dễ. Đương nhiên là ngoại trừ Lăng Tử Tiên, Mạc Sầu không giống vậy, mà dựa theo thời gian 3 tháng, chỉ có thể lên 70 cấp, nhưng Lăng Tử Tiên là ở cao cũ, cho nên cao hơn bình thường. Về phần tên quái vật khuynh tẫn thiên hạ, Mạc Sầu, Tiết Nhiễm lựa chọn bỏ qua. Đấy là kẻ có tiền. Tiên Tiên, tớ đoán là họ sẽ xử cậu trước. Trong phòng ngủ, Tiết Nhiễm nói với Lăng Tử Tiên. Vậy để tớ sẽ làm mục tiêu. Còn hai cậu tập trung đánh. Lăng Tử Tiên thoải mái trả lời. Thích khách cấp 90 cấp và thích khách cấp 118. Với nhà công không kém Mạc Sầu, Tiết Nhiễm bao nhiêu? Mà về phần nghề nghiệp, bên Lăng Tử Tiên có dược sư, lợi hơn nhiều, sửu sửu, cẩn thận, Lăng Tử Tiên nhanh miệng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thích khách bỗng nhiên quay đầu đột một biến mất trên màn. Mặc dầu có thao tác nhanh đi chăng nữa thì cũng không bắt kịp của một thích khách cấp 118. Cột máu giảm một đoạn lớn, chết tiệt, dám đụng vào sửu sửu nhà mình. Đập chết ngươi, Tiết Nhiễm giống, ngọn đèn lụi tàn cũng không thành thơi. Nhưng vì nghề nghiệp là cầm sư, lấy đàn là vũ khí, nhưng lại có độ chính xác kém, nghĩa là khả năng đánh trượt cao. Đối đầu với kiếm khách như thời gian thấm thoát, quả thực chỉ có đường chết. Nhiễm Nhiễm, lùi lại, Lăng Tử Tiên chỉ đạo. Tiết Nhiễm lập tức hiểu ý, sau khi giết ngọn đèn lụi tàn. Nhanh chóng bỏ đi, Mạc Sầu dùng một viên bổ huyết đan, cột máu lại đầy, sửu sửu, cậu ở đằng sau hỗ trợ, bắp máu cho bọn mình. Lăng Tử Tiên chỉ điểm đâu vào đấy, tốc độ bấm không dừng lại, ngọn đèn lụi tàn được hồi sinh, thích khách cấp độ cao có khả năng ẩn thân cực kỳ bi thi. Có thể không chịu hạn chế, nhưng Lăng Tử Tiên đâu phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhiễm Nhiễm, đi sau mình, tớ đánh phải. Còn cậu lo bên trái. Lăng Tử Tiên nhanh nhẹn phân công. Ừ, vì thế có thể thấy trên màn hình. Hai người đứng tựa lưng vào nhau. Đánh loạn xạ vào một chỗ đất trống. Vì sáng nay, Lăng Tử Tiên đánh boss nhặt được đao có năng lực hiện hình. Có thể nhìn thấy người đang ẩn thân. Bỗng nhiên quay đầu thầm than. Hắn đã ẩn thân, sao bọn họ có thể đánh hắn? Mấy con tiện này, hai đánh một thì coi cái gì? Thật ra đã đổ sát thì ba đập một cũng thường. Ngọn đèn lụi tàn ở một bên gào thét, đánh khiến cột máu trên đầu bỗng nhiên quay đầu xuất hiện một con số đỏ mắt. Giảm xuống, ngọn đèn lụi tàn vừa mắng xong, đang đánh với bỗng nhiên quay đầu. Lăng Ba Tiên Tử bỗng biến mất, ngay sau đó một màu tím bao quanh ngọn đèn lụi tàn. Màn máy của ngọn đèn lụi tàn xuất hiện tin nhắn. Hệ thống thông báo, ngài đã bị người chơi. Lăng Ba Tiên Tử, giết chết, kẻ giết người, trên đầu Lăng Tử Tiên bay lên hàng chữ, ác ý giết người chơi, ngọn đèn lụi tàn, tăng thêm 50 điểm tội ác, Tiên Tiên, hắn biến mất, Mạc Sầu bỗng nhiên nói. Lăng Tử Tiên nhìn chung quanh, không nhận ra có nơi nào đặc biệt, khác lạ, cao mày, là thuật ẩn thân cao cấp, vừa nói xong, bên cạnh nhân vật bỗng xuất hiện hai luồng sáng, là đao thần khí. Tiên Tiên, lui lại, Tiết Nhiễm nhanh miệng, động tác của Lăng Tử Tiên cũng nhanh nhẹn, trước khi bị ánh sáng bao quanh, đã kịp biến mất, bỗng nhiên quay đầu chắc đã quên. Lăng Ba Tiên Tử cũng là thích khách, có thể giết thích khách khi ẩn thân, nhưng phải biết được tọa độ chính xác của đối phương mới được. Cùng lúc ấy, Mạc Sầu ở phía sau tăng máu cho Lăng Ba Tiên Tử và thời gian thấm thoát, mà ngọn đèn lụi tàn dã nằm đơ trên mặt đất. Không hồi sinh, nên chẳng ai tăng máu cho bỗng nhiên quay đầu cả. Thời gian thấm thoát cùng Lăng Tử Tiên đồng loạt sử dụng kỹ năng. Dù là bỗng nhiên quay đầu có lợi hại đến đâu, không được tiếp tế máu, chẳng thể làm gì. Ba người Lăng Tử Tiên vì có Mạc Sầu là dược sư cao cấp. Một đám giết bỗng nhiên quay đầu khiến hắn rên rỉ, hở than, rốt cục sau một lần công kích. Thời gian thấm thoát cùng bỗng nhiên quay đầu đều ngã xuống. Mạc Sầu hồi sinh thời gian thấm thoát, Lăng Ba Tiên Tử tiến lên, chém thêm một nhát bỗng nhiên quay đầu, cuối cùng bỗng nhiên quay đầu hết máu mà chết. hệ thống thông báo, ngài giết người chơi, bỗng nhiên quay đầu, giá trị tội ác tăng 300, giờ xếp thứ 8 trên bảng tên đỏ. Nếu không lên hạng trên bảng, hệ thống mới thông báo. Hệ thống, người chơi, lăng ba tiên tử, lạm sát người vô tội. Tội ác gia tăng, mong sớm ngày hối cải để làm lại từ đầu. Hệ thống vừa báo tin, thanh danh lăng ba tiên tử lại vang dội khắp kênh thế giới. Thế giới, anh chàng Mai Xuyên đẹp trai, Mai Xuyên khóc tử ca. Điên thật, từ xưa ông cứ nghĩ, ông giết người đã ghê, ai dè tiên tử em càng khủng bố hơn. Bội phục, thế giới, người sao Hỏa, em vào bảng tên đỏ, thật sự là hiếm có. Ha ha, thế giới, chân đất, lăng ba tiên tử, ngươi đừng có giả vờ giả vịt, chẳng phải vì muốn gây chú ý, cốt bánh sang một bên đi. Tên chân đất này, từ lần chịu nhục hai ngày trước, đã thành người đối đầu với cô. Thế giới, loa nhỏ, tiên tử em là cố ý hay không đây? Thế giới, không làm thì không có ăn, để gây sự chú ý, đúng là chuyện gì cũng làm được. Khinh bỉ, lăng tử tiên không thèm nhìn mấu mẩu đối thoại chán ngắt trên thế giới. Định giết thêm hai người vừa được hồi sinh, bỗng nhiên quay đầu và ngọn đèn lụi tàn thì hai người đã toát ra hai câu. Gần đây, bỗng nhiên quay đầu, ba con này, có giỏi thì chờ đấy. Gần đây, ngọn đèn lụi tàn, em, bọn mày cũng chờ xem. Hai lời nói giống nhau, hai vợ chồng liền bay về thành. Trong game, lăng tử tiên bỗng nhiên gây thù kết hoán một đôi vợ chồng xấu tính. Kết chương.